Chương 730, ngươi cũng là tam hoàng một trong sao. Về sau Hắc Mạn La thân thể không biết làm sao chuyện, bắt đầu thối rữa. Lúc kia, Hắc Mạn La nhìn xem hắn, đau khổ cầu khẩn hắn, hy vọng hắn có thể đủ giúp nàng tìm tơ y một bộ phù hợp thân thể. Dùng cỗ thân thể kia biểu hiện ra ngoài bi thương, kỳ thật hắn cũng không biết vì sao, khi thấy gương mặt kia biểu hiện ra ngoài bi thương lúc, lòng chỉ biết đau nhức, liền đáp ứng cho nàng tìm. Cho nên hắn mới có thể bố trí xuống phong ấn, chuyển đời làm người hắn mấy vạn năm trước liền biến mất, nhưng là lúc kia cũng không có chuyển thế, mà là giam cấm bản thân linh hồn, đang chờ đợi một cái cơ hội tốt nhất. Về sau hắn chờ đến, chuyển thế trở thành Bắc Minh Dạ QNZ cũng là bởi vì trở thành Bắc Minh Dạ, cho nên hắn gặp chân chính để cho hắn sẽ động tâm người, Trọng Nguyệt, nhưng lại tại 3 tháng trước, hắn lại như vậy làm Trọng Nguyệt bi thương nặng. Giờ phút này nhìn xem Trọng Nguyệt tức giận bộ dáng, Thương Ngự Ma Dạ ngược lại cảm thấy có chút vui mừng, bởi vì hắn sợ nhất nhìn thấy, chính là Trọng Nguyệt đối với hắn lạnh như băng bộ dáng. Chỉ cần Trọng Nguyệt không phải dùng cái dạng kia đối mặt hắn, còn lại, hắn đều cảm thấy không quan trọng. Đột nhiên, Thương Ngự Ma Dạ nghĩ tới một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Trọng Nguyệt nhìn thấy bản vẽ này thời điểm, biểu lộ rõ ràng có chút kinh ngạc, hơn nữa nàng nói thân thể này không phải Hắc Mạn La, Trọng Nguyệt là vô sinh hoa chủ, sinh tồn lâu. Đây là tự nhiên nghĩ nghĩ, Thương Ngự Ma Dạ chợt nhìn về phía Trọng Nguyệt, ánh mắt kia cực nóng đem Trọng Nguyệt giật nảy mình. Lùi sau một bước, Trọng Nguyệt đứng lại bước chân, nhìn xem Thương Ngự Ma Dạ nhíu nhíu mày lại, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Thương Ngự Ma Dạ thấy vậy, câu môi cười cười, Trọng Nguyệt, cổ thân thể này là ngươi đúng hay không? Chúng ta trước đây thật lâu, có phải hay không nhận biết? Trọng Nguyệt trong lòng giật mình, sắc mặt một chút biểu lộ đều không có nói hắn ốc. Hắn lại có thể nhanh như vậy đoán ra cổ thân thể này là nàng, nhìn tới cũng không phải rất ngu ngốc. Hắc Mạn La, nàng cùng với nàng quả nhiên là cựu nhân trộm nàng trước kia thân thể không nói, hiện tại lại muốn thân thể nàng, thật coi nàng là quả hồng mềm sao? Nhìn Thương Ngự Ma Dạ một chút, Trọng Nguyệt nhấc lên trên mặt đất tuổi khô liền hướng về đi về phía trước đi. Nói đến cùng, để cho Thương Ngự Ma Dạ chồng người vẫn là nàng. Thương Ngự Ma Dạ ý tứ rất đơn giản. Hắn là bị thân thể kia hấp dẫn, nàng là linh thời điểm, bộ dáng không phải như thế, cho nên trong tiềm thức, Thương Ngự Ma Dạ nhớ kỹ gương mặt kia là hắn yêu người, lại không nhớ rõ, là như thế nào khuôn mặt, dùng vô tình nhất biểu lộ cầm trường kiếm đâm trúng trái tim của hắn. Nhìn thấy Trọng Nguyệt không để ý tới hắn, Thương Ngự Ma Dạ QNZ không tức giận, đi theo Trọng Nguyệt sau lưng. Chỉ là đi tới Thương Ngự Ma Dạ liền phát hiện không thích hợp, đầu hắn như tê liệt đau nhức. Giống như là có đồ vật gì muốn xuất đến một dạng. Che đầu, nhìn xem phía trước thân ảnh, Thương Ngự Ma Dạ môi mỏng khẽ mở, suy yếu hô, Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt. Cùng Thương Ngự Ma Dạ duy trì không xa không khoảng cách gần, giờ phút này cái kia thanh âm mặc dù suy yếu, có thế Trọng Nguyệt thính lực rất tốt, bắt được cái kia thanh âm. Nhìn lại, Trọng Nguyệt liền thấy Thương Ngự Ma Dạ hướng xuống đất ngã xuống. Cùng một thời gian, Tây Sơn Thần Nguyệt Môn Thánh Hoàng trong tay cầm một cái màu trắng quân cờ. Đánh cờ người là Đế Tiểu Bạch. Rơi xuống trong tay quân trắng, Thánh Hoàng nhìn Đế Tiểu Bạch một chút, thờ ơ hỏi, Tiểu Bạch, ngươi cũng là tam hoàng một trong sao? Trọng Nguyệt nhìn không ra, nhưng hắn lại là nhìn ra, bởi vì Tiểu Bạch biết rõ rất nhiều, hơn nữa lực lượng đủ cường đại. Ban đầu ở Hoa Thành thời điểm, hắn kém chút bị Tiểu Bạch phát hiện.